Chương 530, vạn trượng. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên không trung, không ngừng có âm thanh xé gió lên, vô số đạo quang ảnh từ nơi xa kia mà đến, cuối cùng đứng tại giữa phiến thiên địa này, như vậy trùng trùng điệp điệp thanh thế, ngược lại là không hề kém. Mặt khác ngũ phong đệ tử, lại là vào lúc này đều chạy đến. Đặc biệt là tại ngũ phong đệ tử phía trước nhất, mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, có cường hoành mênh mông nguyên khí ba động, từ đám bọn hắn thể nội phát ra, dẫn tới rất nhiều ánh mắt kính sợ. Ở trong đó, Chu Nguyên còn gặp được một chút thân ảnh quen thuộc. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca rõ ràng là mặt khác ngũ phong thánh tử. Những cái kia nguyên bản muốn đối với lấy kiếm lai phong còn lại đệ tử phóng đi thánh nguyên phong đám người nhìn thấy động tĩnh như vậy, cũng là không tự chủ được ngừng lại, ánh mắt hơi có vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm trên không trung. Hiển nhiên bọn hắn là có Chu Tờ bị ngũ phong động tĩnh kinh đến. Bọn hắn không rõ vì sao mặt khác ngũ phong đệ tử cùng thánh tử cũng sẽ ở lúc này bỗng nhiên đi vào. Mà trên không trung, chư vị thánh tử hiện thân lúc, ánh mắt cũng là trước tiên nhìn về phía vùng chiến trường này, song khi bọn hắn nhìn thấy tổn thất nặng nề kiếm lai phong về sau, thần sắc đều là kinh ngạc một chút. Đây là có chuyện gì kiếm lai phong người đâu làm sao lại điểm này? Diệp Ca nhìn qua một màn này, nhịn không được kinh ngạc nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là bị đào thải a quá độc ác. Sở Thanh sắc mặt nghiêm túc sờ lên trần trùng trục đầu, no y bị thánh nguyên phong chút người này cho đào thải. Diệp Ca khỏe miệng hơi kéo, no y có nữ nhân tâm ngoan thủ lạt kia ở. Ngươi cho rằng Thánh Nguyên Phong là bu nở nà nở đó a? Sở Thanh lặng lẽ đối với nơi xa yêu yêu vị trí chép miệng, sau đó lại cười trên nỗi đau của người khác mà nói, Khổng Thánh tên kia tựa hồ cũng bị nàng khốn trụ đâu. Diệp Ca lường hắn một cái, nói, không cần luôn nói người ta tâm ngoan thủ lạn, đây hết thể đều là kiếm lai phong gieo gió gặt bão. Sở Thanh cho hắn lật ra một cái càng lớn bạch nhãn, nói, ngươi đơn giản chính là tốt vết sẹo quên đau, tiểu nữ ma đầu này lần trước con mắt nháy đều không nháy mắt liền đem hai ta bán đi. Nếu như không phải ta liều sống liều chết, ngươi cho rằng ngươi còn muốn trở về a? Diệp Ca cười nói, ai bảo ngươi luôn luôn vụng trộm vẩy nước, người ta đương nhiên nhìn không được. Ta gọi là vẩy nước ta cái kia rõ ràng là thiện chí giúp người, rời nhà đi ra ngoài, mọi người hòa khí phân bảo tốt bao nhiêu, che mở dê tờ làm cái gì, không mệt mỏi sao? Sở Thành ngự trọng tâm trường nói. Các ngươi hai cái có thể hay không ý miệng, nói chính sự. Lý Khanh Thiền tới gần, lãnh triệt đôi mắt đẹp lườm hai người một cái, quát lên. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt của nàng nhìn về phía dưới, sau đó trong mắt cũng là một vòng vẻ kinh dị, kiếm lai phong dốc toàn bộ lực lượng đến đây vây quét thánh nguyên phong sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết được. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối kiếm lai phong, lại sẽ ở lúc này tổn thất như vậy thảm trọng. Cái này Chu Nguyên cùng yêu yêu, thật đúng là lợi hại. Mặc dù Lý Khanh Thiền có thể đoán được, trước mắt tòa này khốn trụ kiếm lai phong gần vạn đệ tử kết giới, tất nhiên là xuất từ yêu yêu thủ bút, nhưng Chu Nguyên ở trong đó định cũng là có chỗ xuất lực. Hai người này liên thủ, lại thật đem kiếm lai phong khiến cho nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này tại phía dưới kia, Chu Nguyên nhìn qua cùng nhau hiện thân chư vị thánh tử, cũng là hơi nghi hoặc một chút, lúc này lên không nhích tới gần, ôm quyền nói, Khanh Thiền sư tỷ, các ngươi đây là? Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước những thân ảnh kia, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, ngoại trừ Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca bên ngoài, cơ hồ thập đại thánh tử đều là trình diện. Cái này phô trương, đúng thật là không nhỏ. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Chu Nguyên, nói khẽ, lần này đến đây là có chuyện thương lượng. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa yêu yêu bên kia, nói, có thể hay không trước đem Khổng Thánh, Triệu Trúc hai người cũng là đưa tới? Lý Khanh Thiền thanh âm, cũng là truyền vào nơi xa yêu yêu cùng Khổng Thánh trong thai. Yêu yêu có chút giật mình, đồng dạng có chút ngoài ý muốn tám vị thánh tử hiện thân, bất quá nàng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là đem con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên, trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu, Khổng Thánh, Triệu Trúc nơi đó, vốn cũng không phải là thời gian ngắn có thể đối phó, chỉ cần bọn hắn bảo vệ kết giới, không phải vậy Khổng Thánh hai người phá hư là đủ. Yêu yêu thấy thế, cổ tay trắng kinh động, cái kia đầy trời lôi hỏa nguyên văn chính là từ từ tiêu tán, nàng tay ngọc khẽ vẫy, xa xa thôn thôn cũng là phá không mà tới. Hưu song phương tạm thời dừng tay, cái kia Khổng Thánh cùng Triệu Trúc cũng là hội tụ ở cùng nhau, bất quá lúc này hai người, sắc mặt đều là có chút khó coi. Chu Nguyên, đem ta đệ tử kiếm lai phong phóng xuất Triệu Trúc, lạnh giọng nói. Nhưng mà Chu Nguyên chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chính là không tiếp tục để ý Triệu Trúc thấy thế, không khỏi giận dữ. Triệu Trúc sư đệ, an tâm chớ vội, chuyện hôm nay, còn hy vọng hai đỉnh núi điểm đến là rừng. Diệp Ca lên tiếng nói. Điểm đến là rừng bọn hắn đem chúng ta kiếm lai phong đào thải mấy ngàn đệ tử, cái này Chu Nguyên còn đem Bách Lý Triệt QNZ đào thải ra ngoài, ngươi lúc này nói với ta điểm đến là rừng? Triệu Trúc cười giận dữ lên tiếng. Lời vừa nói ra, ngược lại là dẫn tới các vị thánh tử hơi kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên mặc dù là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, nhưng thực lực hẳn là tại trong thất phong thủ tịch xếp hạng cuối cùng mới đúng, không nghĩ tới hắn lại có thể đem Bách Lý Triệt đào thải người có thể hàng phục tiểu ma nữ, đích thật là có chỗ độc đáo. Chỉ có Sở Thanh không cảm thấy ngoài ý muốn, một mặt trong dự liệu biểu lộ. Bất quá hắn thanh âm rơi xuống, ngược lại là dẫn tới Yêu Yêu ánh mắt bắn ra mà đến, thanh âm thanh thúy lại tựa như sơn tuyền đồng dạng lạnh, người kêu người nào tiểu ma nữ đâu? Sở Thanh sắc mặt hơi cương, vội vàng nói sai, là tiểu tiên nữ. Khổng Thánh mặt trầm như nước, nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta Kiếm Lai Phong hôm nay cùng Thánh Nguyên Phong ở giữa, tất yếu có một phương bị loại. Phía kia tất nhiên liền sẽ là Kiếm Lai Phong. Yêu Yêu thản nhiên nói. Vậy ngươi lại đến thử một chút? Triệu Trúc tức giận nói. Giống thôn thôn phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, thú đồng khóa chặt Triệu Trúc, toàn thân có đáng sợ hung uy bay lên, ngược lại là làm cho Triệu Trúc ánh mắt run lên, vội vàng đề phòng. Nhìn đến song phương lại là muốn đánh lên bộ dáng, Lý Khanh Thiền cũng là có chút đau đầu, nói, lần này chúng ta chạy đến, vốn là dự định muốn ngăn cản các ngươi song phương ra tay đánh nhau. Khanh Thiền sư tỷ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Tại các ngươi trước đó giao thủ thời điểm, chúng ta phát hiện trong nguyên trì có động tĩnh khổng lồ, nếu như đoán không lầm mà nói, chỉ sợ lần này nguyên trì tế, sẽ xuất hiện đại gia hỏa. Nói chuyện, là một tên thân thể cao giáo nam tử, tóc hắn rối tung, ngược lại là có vẻ hơi buông thả. Mà Chu Nguyên ánh mắt, tại trên da rẻ của hắn dừng một chút, người sau làn da, hiện ra sáng bóng trong suốt, đúng là so với hắn ngọc bì cảnh còn muốn lộ ra thuần túy, đó là nhục thân cực kỳ ngưng luyện bền bỉ biểu hiện. Hắn ngọc bì cảnh, đến từ tiểu huyền thánh thể. Tại trong Thương Huyền Tông này, có thể đem nhục thân tu luyện được so hắn lúc này còn cường hãn hơn nguyên thuật, cũng liền chỉ có Hồng Nhai Phong chân chính huyền thánh thể. Người trước mắt, hiển nhiên chính là ở trong thập đại thánh tử xếp hạng thứ tư Thương Xuân Thu. Đại gia hỏa Chu Nguyên mặt người, chợt minh bạch, nói hẳn là thủy thú A. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói, nếu như chúng ta dò xét không sai, lần này xuất hiện đại gia hỏa, sợ rằng sẽ đạt tới vạn trượng tả hữu vạn trượng thủy thú lần này, không chỉ có Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, liền ngay cả Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đều là có chút nghẹn ngào. Bình thường nói đến, ngàn trượng thủy thú liền có thể đạt tới bắt long tờ ơ y lê, mà muốn săn giết ngàn trượng thủy thú, liền phải thánh tử xuất thủ, bởi vậy có thể thấy được ngàn trượng thủy thú uy năng, mà bây giờ, trong nguyên trì vờ ơ y ma xuất hiện vạn trượng cấp bậc thủy thú, thật là sẽ là đáng sợ cỡ nào. Vạn trượng thủy thú kỳ thật trăm năm trước trong nguyên trì tế xuất hiện qua một lần, mà một lần kia kết quả, là tất cả tiến vào nguyên trì thất phong đệ tử, toàn bộ bị đào thải bị loại lý. Khanh Thiền nhìn chằm chằm Chu Nguyên, Yêu Yêu, Khổng Thánh, Triệu Trúc bốn người. Cho nên chúng ta mới có thể đuổi tới nơi đây, hy vọng các ngươi điểm đến là rừng, sau đó thất phong liên thủ, cộng đồng đối phó thủy thú.